Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 554, thông đạo. Kim Phong cùng Triệu Quyền kéo lấy vết máu hướng góc tường tới gần. Tuy nhiên không có một đầu cánh tay cùng một cái chân, nhưng vẫn là có một cái chân khác, thụ thương cánh tay còn có thể hơi kéo lấy nhất hả? Vì thế trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết máu. Nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là đau đớn trên thân thể. Hoàn toàn bị nội tâm hoảng sợ cho cắn nuốt hết. Hoàn toàn không phát hiện được nửa điểm đau đớn. Một mực sau này không ngừng xê dịch. Muốn chạy khỏi nơi này. Đi. Đang chuẩn bị tới gần vách tường lúc. Kim Phong bọn hắn bỗng nhiên vỗ mặt đất. Coi như cánh tay thụ thương. Như cũ đánh bạc chỗ có sức lực bắn lên, hướng vách tường bên ngoài lao ra. Tuy nhiên chung quanh đều là đại trận, nhưng bọn hắn biết ở đâu là lối ra, cho nên vẫn là có thể chạy đi. Chỉ là một bóng người, sớm đã vọt đến trước mặt bọn hắn. Đối bọn hắn vung ra một kiếm, một đạo kiếm mang trong mắt bọn hắn lướt qua, chợt nhao co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi. Chỉ gặp trên cổ của bọn hắn nhiều thật sâu vết thương, huyết dịch không ngừng chảy ra. Một kiếm đứt cổ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi, bọn hắn trừng mắt Dịch Thiên Vân. Ngoại trừ nói ra cái ngươi chữ bên ngoài, liền chen không ra nửa câu tới. Cũng không lâu lắm, bọn hắn triệt để chết hẳn, hóa thành hai bộ thi thể nằm trên mặt đất. Đốt. Thành công đánh giết Kim Phong, thu hoạch được 1.300 vạn điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 4.300 điểm, điểm PK 300 điểm, thần văn tinh thông độ thuần thục 500 điểm, thu hoạch được bá văn giấy, hy hữu, thiên kình kiếm, hạ phẩm thánh khí, đốt, thành công đánh giết Triệu Quyền, thu hoạch được 1.200 vạn điểm kinh nghiệm, điên cuồng đáng. Kích giết bọn hắn thu hoạch được coi như khả quan kinh nghiệm. Về phần lấy được vật phẩm tương đối mà nói liền tương đối keo kiệt. Chí ít đối với giết quen Linh Vương Kỳ hắn mà nói. Hoàn toàn chính xác đầy đủ keo kiệt. Tuy nhiên hạ phẩm thánh khí vẫn là sẽ rơi ra ngoài. Cho dù là bọn họ không, đều sẽ có rơi xuống. Tuôn ra đến đồ vật, có chút cùng bọn hắn tự thân có quan hệ. Có chút không có quan hệ gì với bọn họ, tỉ như bá văn giấy những này đồ tốt, bọn hắn tuyệt đối là không có, đồ vật còn là không ít, bá văn giấy xác thực là đồ tốt, cái đồ chơi này lấy ra khắc thần văn hiệu quả tuyệt đối kinh người. Trước đó đều dùng qua một lần, nhưng hắn không muốn lãng phí, dùng một lần sẽ ít đi một lần, tại không có triệt để ổn xuống tới lúc. Là không cần thiết nhìn thấy một thanh vũ khí, liền dán lên bá văn giấy, dạng này không thể nghi ngờ là phi thường lãng phí. Tại trong thương thành bá văn giấy giá cả nhưng là tương đương 5 triệu điên cuồng giá trị. Tuy nhiên mua được, nhưng lại lãng phí không dậy nổi. Lão đại, ngươi rốt cục trở về, nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta là đợi không được ngươi trở về. Bọn hắn mừng rỡ không thôi. Ở chỗ này chờ lâu như vậy, còn không phải là vì mấy người Dịch Thiên Vân trở về. Hơi bận rộn một chút sự tình, vừa vặn trở về liền xảy ra chuyện như vậy. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, bất quá hắn cũng không lo lắng sẽ có vấn đề. Muốn là bọn hắn nhận công kích loại hình, hệ thống sẽ có thông báo, bởi vì bọn hắn thuộc về mình tướng lĩnh, nếu là tướng lĩnh sắp chết. Khẳng định phải thông báo một phen, đến lúc đó hắn chỉ có thể dùng thần đem triệu hoán lệnh, đem bọn hắn triệu hoán đến bên người, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, ai, đều tại chúng ta, nếu là một mực đợi ở chỗ này liền tốt, liền sẽ không trêu chọc đến bọn hắn. Dương Chí Văn thở dài, thánh khí tuy nhiên rất tốt, nhưng rất dễ dàng đưa tới đỏ mắt, một mực đợi ở chỗ này có ý gì? Biện pháp tốt nhất đúng vậy để cho mình mạnh lên. Loại người này đến bao nhiêu, liền giết bao nhiêu. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, ba người bọn họ nội tâm chấn động, đều một mực nhận lầm, đều quên bản chất nhất sự tình. Chỉ cần mình tu vi đầy đủ, cái kia hết thảy đều không đủ gây sợ. Thu thập nhất hạ, chúng ta chuẩn bị trở về phàm giới. Dịch Thiên Vân vẫy tay, trên đất vũ khí cũng bay đến, rơi vào trong tay bọn họ. Bọn hắn vội vàng tiếp nhận vũ khí này, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy. Đối Dịch Thiên Vân mà nói cái này cùng đồng nát sắt vụn không sai biệt lắm. Nhưng đối với bọn hắn mà nói đúng vậy, 10 phần bảo vật chân quý. Hiện tại liền trở về rồi hả? Bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Đúng, hơn nữa còn là việc gấp. Chúng ta nhất định phải nhanh đi về, để tránh phức tạp. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Nếu là Thiên Minh thần quốc người đối với mình thế lực bất lợi, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Rất nhanh bọn hắn liền thu thập xong. Tại ra khỏi thành về sau, Dịch Thiên Vân vẫy tay, Băng Phượng Hoàng cấp tốc liền bay ra, đem bọn hắn cho sợ ngây người. Phượng Hoàng, bọn hắn nuốt ngụm nước bọt. Đây chính là thần thú, không nghĩ tới lại trở thành Dịch Thiên Vân tọa kỵ. Không nghĩ tới đảo mắt ở giữa, lão đại liền thu phục một cái Phượng Hoàng. Đây chính là thần thú a. Đúng a. Lão đại đúng vậy lợi hại. Chậc chậc, được rồi, đừng nịnh hót, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Lên mau đi, các ngươi tốc độ phi hành quá chậm. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn lên. Nếu là lấy bọn hắn tốc độ, không biết bao lâu mới có thể đến cửa thông đạo. Băng Phượng Hoàng tốc độ nhất lưu, nhất là tu vi so với bọn hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tuyệt đối là bọn hắn gấp mấy chục lần tốc độ, thời gian nhất hạ liền rút ngắn rất nhiều. Hô hô, Băng Phượng Hoàng rất bất mãn những người khác leo đến trên lưng mình đến. Chỉ nếu không phải mình chủ nhân, còn lại bò lên đều có chút bài xích. Được rồi, hơi ngồi một hồi mà thôi, đợi lát nữa ta ban thưởng ngươi chút đan dược. Dịch Thiên Vân cười trấn an phía dưới nó. Băng Phượng Hoàng tâm tình mới ổn định lại, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi hư dưới, cảm thấy rất là bất mãn. Băng Phượng Hoàng rất nhanh liền bay lên, thân thể cao lớn ngồi 5-6 người cũng không có vấn đề gì. Rất nhanh liền hóa thành một đạo nhạt lưu quang biến mất ở chân trời. Thông hướng phàm giới thông đạo, cách nơi này vẫn tương đối thiên viễn. Tại Băng Phượng Hoàng chỉ huy dưới, bọn hắn đều muốn tốn mấy ngày thời gian mới đến. Nếu là đổi lại bọn họ tốc độ đến phi hành, chí ít cần mấy tháng thời gian trở lên. Đến, Dịch Thiên Vân nhìn về phía trước nói ra. Nơi này chính là thông hướng phàm giới thông đạo A. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com so xuống tới tốt hơn nhiều lắm. Tại cách đó không xa có một mảnh như tiên cảnh khu vực. Sơn thanh thủy tú, bốn phía đều là chim hót hoa nở, còn có khói bụi vờn quanh ở chung quanh, nhìn thật đúng là phiến tiên cảnh. Các ngươi suy nghĩ nhiều, tại bên cạnh nơi đó mới là chúng ta muốn đi thông đạo. Dịch Thiên Vân đưa tay hướng mặt trước bầu, trời nhất chỉ, mọi người thấy đi qua, phát hiện nơi đó ô vân dày đặc, sấm sét vang dội. Thô to thiểm điện không ngừng từ không trung bổ xuống dưới, hung hăng đập xuống đất, nương theo lấy ầm vang một tiếng, trên mặt đất cháy đen một mảnh. Phải nói ở bên kia khu vực, mặt đất đều có vô số khối cháy đen khu vực, phiến khu vực này không có một khối địa phương là tốt. Cùng bên cạnh sơn thanh thủy tú núi vây quanh, thật sự là ngày đêm khác biệt. Xem ra nơi này lúc đầu đồng dạng là sơn thanh thủy tú khu vực, chỉ là bị những này lạc lôi tàn phá lâu, mới lại biến thành khủng bố như thế. Cái kia, nơi đó mới là chúng ta thông đạo. Bọn hắn nuốt ngụm nước bọt, nhìn hoàn toàn chính xác so xuống tới lúc còn nguy hiểm hơn được nhiều. Hoàn toàn chính xác, xuống tới so sánh với đi muốn đơn giản. Chỉ là tướng đối với bọn hắn tu vi mà nói rất khó khăn. Hừm,